dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 900, yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường sao có thể có bản lĩnh nuôi yêu quái? Tống Tuân đọc nhiều sách như vậy, không đến mức ngờ nghệch như thế. Nàng vốn dĩ không muốn nói, nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ vận mệnh của Tống Tuân và nàng đã gắn liền với nhau. Nếu sau này có một ngày thần tiên trên trời lợi dụng người thân của nàng để ức hát về nàng thì lúc đó phải làm sao? Vì vậy, nàng muốn thử một lần. Nếu Tống Tuân có thể tiếp thu thì sau này chậm rãi nói rõ mọi chuyện với hắn. Nếu hắn không tiếp thu được thì từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Chắc hẳn cũng có thể bảo vệ bọn họ bình an. Hơn nữa, trước đây nàng vẫn luôn nghĩ rằng Tống Tuân chỉ có thời gian 100 năm. Biết nhiều như vậy cũng vô ích với hắn. Nhưng mấy ngày nay, nàng lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nông cạn. Tống Tuân bẩm sinh thông minh. Nếu cũng có thể tìm ra một con đường thì sao? Cho dù đời này không thể thành tiên thì có phải thêm mấy đời nữa sẽ có thể không? Tuy rằng trước mắt nàng không thích thần tiên lắm, nhưng thần tiên sống rất lâu. Chỉ cần Tống Tuân tồn tại thì làm gì cũng được. Đối với nàng mà nói, thần tiên hay yêu quái chỉ khác nhau về tâm. Nếu tâm giống nhau thì đều là đồng loại. Tống Anh buồn bực thở hắt ra. Lão đại, ta thấy có lẽ yêu linh của Lạc Chân sắp khôi phục ý thức rồi. Hơn nữa, yêu vương bọn ta vốn không dễ dàng ngã xuống như vậy. Ta có thể tồn tại thì có lẽ những người khác vẫn còn sống sót. Thập Doanh mở miệng nói, ý của ngươi là ta phải tìm bọn họ. Tống Anh cảm thấy nếu bọn họ vẫn còn sống thì đương nhiên phải tìm. E rằng không dễ dàng đâu. Ta nghi ngờ các yêu vương khác đang ở thần giới. Năm đó, khi người bị người ta tính kế rồi đánh đổ, ta chết chậm nên trước khi chết có nhìn thấy mấy người trong số bọn họ bị đánh về bản thể. Với năng lực của thần giới, rất có thể đã xóa sạch ký ức của bọn họ rồi dùng bọn họ làm vật cưỡi. Nếu không xóa sạch được thì e rằng sẽ giam giữ ở chỗ nào đó ở thần giới để phô bày vinh quang của bọn họ. Thập Doanh nói tiếp, Tống Anh gật đầu, chi bằng người đi hỏi hai vị thần tiên kia về chuyện này đi. Bản thể của ta khá khó coi nên bọn họ đề phòng ta nhiều hơn. Vì vậy, nàng ấy không tiện mở miệng, nhưng những thần tiên đó lại đối xử khác với Tống Anh. Dường như bọn họ cảm thấy yêu đế đại nhân nhà nàng ấy vẫn còn có thể cứu chữa. Luôn luôn có ý chỉ đường dẫn lối. Nếu các yêu vương đều ở thần giới thì ta nên làm thế nào? Tống Anh hỏi một câu. Chắc hẳn những ký ức bị lãng quên của nàng đều nằm trong luồng sáng màu xám trong cơ thể. Nhưng yêu lực kia quá mạnh mẽ, không thể hấp thụ chỉ trong chốc lát được. Phải từ từ, đương nhiên là lên thần giới, đưa bọn họ về rồi. Thập Doanh thản nhiên đáp. Người khác không có năng lực đánh thức bọn họ nhưng người thì có. E rằng bản lĩnh bây giờ của ta không đủ để lên thần giới. Tống Anh cười một tiếng. Không gấp, chẳng phải bây giờ người đang tập luyện theo công pháp tu luyện của thần giới sao? Thật ra, với bản lĩnh của người, cải trang yêu lực thành thần lực cũng không khó. Đến khi thần lực này đủ lớn, nhân gian sẽ không giữ được người nữa. Lúc đó, nếu người muốn bay vào thần giới thì nhất định có thể làm được. Thập Doanh đắc ý cười. May mà Tống Anh là cơ thể con người. Nếu không thì thật sự không dễ tu luyện thần lực. Ý của ngươi là bây giờ ta có cả yêu lực và thần lực. Tống Anh ngạc nhiên. Ngươi còn chưa biết ư? Thập Doanh hết nói nổi. Được rồi, đều do ta sai. Không nói rõ ràng với người trước. Quên mất người bây giờ cái gì cũng không hiểu. Thật ra thì thần lực không khác yêu lực của chúng ta là bao. Bản thân người tập trung ý thức che giấu đi là được. Không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu sau này thật sự đi đến thần giới thì một mình người hơi yếu thế. Tốt nhất là tìm người giúp đỡ. Hoắc Triệu Uyên, Tống Anh cau mày. Đúng vậy, trước đây, Thương Vi thần quân luôn ái mộ người. hắn còn giữ mẫn khổ kiếm của người đấy. Bây giờ cũng nên để hắn báo đáp một phen rồi. Cách Chương.